Chương 872, tiểu nhiệm vụ. Nếm thử vài cái về sau, tiểu gia hỏa rốt cục chảo mở Tần Lam tay. Xấu ma ma tiểu gia hỏa còn muốn chạy xuống, Tần Lam không cho phép, lúc này thời điểm nàng phát hiện Tần Lam nhi tờ tim đờ ập tờ thật nhanh. Người ngon nha. Nàng dùng thần lực tại hòa hoãn Tần Lam tâm tình. Tần Lam lập tức khôi phục chấn định, cũng là cảm giác này, lúc trước nàng hậu di chứng lúc phát tác, cũng là cái này ấm áp lực lượng từng tia nhập thể. Nàng ngẩn người đồng thời, phòng họp lần nữa nổ tung họa, bởi vì Hàn Thiên Dương chết rồi, không cứu nổi. Lý Khánh Dân uy hiếp những người khác đem cổ phần sách chuyển nhượng Lăng Vân, không phải vậy người nào chạy không thoát cái này cửa. Đây cũng không phải là Lăng Vân làm, hoàn toàn là Lý Khánh Dân chính mình làm loạn. Lăng Vân gõ gõ cái bàn, nói, an tĩnh, ồn ào quá. Mọi người an tĩnh một chút, bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán, sau đó vờ ơ y ma thật chuyển để cổ phần của bọn hắn đi ra, thì liền vừa mới đầu nhập vào Hàn Thiên Dương hai vị cũng là như vậy. Chuyển cho người nào đương nhiên là không sợ chết Lăng Vân rồi. Hàn Thiên Dương chết rồi, còn tại Lý Thị tập đoàn trong phòng họp ra sự tình. Không cần phải nói Hàn Quốc Hàn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ rất thông minh, sớm một chút thoát ly Lý Thị tập đoàn cho thỏa đáng. Tiên Tổng trước tiên mở miệng, tiểu huynh đệ, cổ phần của ta liền bán cho ngươi. Từ Thiên Minh cái thứ hai tỏ thái độ Lăng Vân cười lạnh liên tục, ha ha, ha ha, các ngươi lỗ thai có vấn đề à, hiện tại cũng không phải vừa mới cái kia giá cả. Cái gì mọi người sắc mặt không tốt, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lý Vĩ ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại về sau, một mặt trắng bệnh trở về, lập tức không nói hai lời lập tức đem trong tay cổ phần, dự á theo Lăng Vân yêu cầu ký đại danh. Mọi người một bộ thật không thể tin biểu lộ, như vậy giá tiền thấp, không hiểu vì sao người Lý ra thì bỏ được bán đi, đây không phải là bọn hắn công ty A Lý Vĩ đều biết, Lăng Vân thật là đáng sợ, lại không bán đi, hắn sợ vô duyên vô cớ nhảy lầu. Vừa mới cái kia điện thoại cũng là hắn người nhà đánh tới. Nói cái gì được cứu, là một cái rất đẹp trai người cứu, còn có một đoạn video. Lý Vĩ nhìn video xoái ca không phải liền là Lăng Vân nha, cho nên sắc mặt của hắn cũng là bị hủ. Mặc kệ Lăng Vân là làm sao làm được, đều không phải là hắn chỗ có thể đắc tội. Tăng thêm Lý Khánh Dân biến hóa, Lý Vĩ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức vô điều kiện ký kết, Lăng Vân nói cái gì cũng là cái gì. Có người đi đầu, kỳ hắn người vẫn còn do dự. Lý Vĩ thu đến một khoản chuyển khoản về sau. Đối với Lăng Vân nói một tiếng cảm ơn, lập tức rời đi phòng họp, đi qua Lý Phong bên cạnh lúc, còn nhắc nhở hắn bán đi. Lý Phong muốn bán A, có điều hắn vẫn là ngại vứt bỏ Lăng Vân cho giá cả quá thấp. Lăng Vân nói lần nữa, hiện tại không bán đợi chút nữa khả năng thấp hơn. Lời này dọa đến mọi người không thể coi thường A, cũng không dám xem thường Lăng Vân. Đi qua một phen tư tưởng đấu tranh về sau, tất cả mọi người đem cổ phần chuyển nhượng cho Lăng Vân. Lăng Vân gật gật đầu, thuận lợi tiếp nhận Lý Thị tập đoàn, Tần Lam thì là vui vẻ. Một mực ba tiểu gia hỏa khuôn mặt, cái sau cười miệng đều làm. Đến mức Hàn gia phần trăm 25 Lăng Vân chính mình ký Hàn Thiên Dương nhảy lầu kinh động không ít truyền thông, bất quá đều bị cấm chỉ lan ra. Tiếp vào báo án, vừa nghe nói là Hàn Thiên Dương, bọn họ nói thẳng an bài không được nhân thủ, trực tiếp mặc sắc rồi. Lăng Vân để Lý Khánh Dân trở về, cái sau một mặt kích động, hắn nhưng lại không biết tử vong ngay tại buông xuống trên đầu của hắn. Hạ thủ không phải Lăng Vân, là người Hàn gia. Lăng Vân cũng là bởi vì biết người Hàn gia sẽ không để cho qua Lý Khánh Dân mới buông tha hắn. Thằng ngốc hàng kia còn tưởng rằng Lăng Vân thiện tâm, nể tình hắn không có công lao cũng có khổ lao phân thượng buông tha hắn đây. Lăng Vân đơn giản tổ chức toàn chức viên đại hội, tuyên bố thân phận của hắn, đồng thời làm mấy cái thay đổi nhân sự, lập tức thì vội vàng rời đi. Tần Lam cũng có sự tình muốn làm, không thể không đem trong ngực tiểu gia hỏa giao cho Lăng Vân. Tiểu gia hỏa lưu luyến không rời, đều không bỏ được Tần Lam. Lăng Vân nói. Để cho nàng theo Tần Lam, tiểu gia hỏa lại lắc đầu, không phải muốn đi theo Lăng Vân, cái sau dở khóc dở cười. Giang Bác động đất một chút, nương theo một tiếng hưởng vang, sau đó cách đó không xa dâng lên một trận khói đặc. Lăng Vân nhướng mày, sau đó khỏe miệng giật một cái tiểu gia hỏa thì là vô vô tay bồi bối muốn đem Giang Bác mở ra a tiểu gia hỏa bắn cục cục khu vực đường, tay chân vụt về, còn sẽ không chú ý là được công dụng hợp, Lăng Vân lại phê bình nàng. Tiểu gia hỏa bĩu môi. Trong nháy mắt quên mất làm bối bối nhìn đến Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa về sau, ủy khuất ba ba chạy tới. Xoáy thúc thúc, bọn họ là người xấu. Người xấu a tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, dường như lại nhìn đến chơi vui. Ừm a, xấu ngân. Tiểu ấy liền gật gật đầu. Một bên Long Yên Nhiên vô vô cho bụi, đi tới cùng Lăng Vân nói rõ tình tiết. Nguyên lai vừa mới mấy người các nàng nhờ xe đi tìm tiểu gia hỏa lúc, nửa đường nhìn đến ba cái sinh hóa nhân. Bối bối vừa nhìn liền biết bọn họ là người xấu. Cho nên lập tức chạy xuống, hô to, yêu quái đừng chạy. Nguyên bản đuổi theo nào đó long tổ nhân viên sinh hóa nhân lập tức dừng bước lại. Cũng không phải bởi vì bối bối, mà chính là bối bối tại thế giới dưới lòng đất quá nổi danh. Liệt liệt nàng cũng là đi sẽ không sai, cũng là long bối bối. Ha ha, ta muốn nhìn, Minh Vương có ở đó hay không bối bối thế mà hung hăng giật mình một cái, nhận biết còn muốn bắt nàng vừa mới khí thế đều sợ. Long Yên Nhiên cùng tiểu ấy lìn còn có Cơ Vô Tuyết lập tức đến, còn đem bối bối đẩy đi ra. Bối bối lấy dũng khí, trong tay một khỏa năng lượng cầu đi qua. Thì có Lăng Vân nhìn đến một màn kia truyền thuyết hậu kỳ thực lực, bối bối đều có thể dung chuyển giang bắc. Nhìn lấy bốn phía bị phá hư nghiêm trọng như vậy, Lăng Vân bó tay rồi. Quan trọng còn là sống hóa người không chết, bối bối cái này ném rổ kỹ thuật quá kém, có rảnh đến dạy dạy các nàng mới được. Nào đó sinh hóa nhân vụ vụ thở mạnh đứng lên, có Chu Tờ Mục Đốc, nhớ lại vừa mới một màn kia, chân của hắn lại dốc hết ra. Chạy mau a, các ngươi ngây ngốc làm gì, một cái sinh hóa nhân lên tiếng nhắc nhở. A nha nha. Nghe vậy, bọn họ phân ba phương hướng chạy, động tác kia chạy nhanh chóng. Bối bối lập tức vội vàng cắt chỗ, một bên truy một chút, bên kia truy một chút, đáng yêu chết rồi. Tiểu ấy lìn, mau đuổi theo. Tiểu ấy lìn lắc đầu, nàng mới không nốc, tỉ tỉ của nàng không đi, vì sao bảo nàng đi. Lăng Vân nhất thời có chú ý, chờ sau đó hắn nhưng là muốn đi kinh thành, tiểu gia hỏa khẳng định quân lấy hắn. Các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại có ba cái siêu cấp người xấu chạy, các ngươi nói làm sao bây giờ. Lăng Vân rất vẻ mặt nghiêm túc, còn ngươi nháy một cái. Làm sao bây giờ, bối bối gãi gãi đầu, đều chạy. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển. Cơ Vô Tuyết nói, không liên quan chúng ta sự tình. Tiểu ấy lìn, a ha. Lăng Vân lắc đầu, bối bối thả chạy, sao có thể nói không liên quan chuyện của các ngươi. Bối bối mặt đều đen, lập tức rủ xuống đầu. Cho nên, các ngươi hôm nay liền phải đem bọn họ cầm đến, hoặc là đều đập chết. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu rồi. Lăng Vân tiếp tục nói, coi như một cái trò chơi nhỏ a, sau khi hoàn thành có khen thưởng. Có khen thưởng thì khác biệt rồi, cho nên bốn cái tiểu gia hỏa đặc biệt kích động, ước gì nhiều đến mấy cái sinh hóa nhân đây. Nhìn lấy các nàng hào hứng đắt đỏ, Lăng Vân cũng cười.